Đạo tâm trùng ma, chương 968, tăng lên gấp đôi, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong nếu là có thể triệt để nắm giữ cửu chí tôn chân long tử khí mà nói, như vậy tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối sẽ không người có thể địch, nhưng mà hôm nay những đại thần này căn bản là không nghe Tần Thiếu Phong điều động, cho nên Tần Thiếu Phong số khổ chỉ có thể nghĩ biện pháp đến gia tăng vận số, mà trước mắt mục tiêu Tần Thiếu Phong có thể ra tay chỉ có Dục Ma Hoàng Triều, Hỏa Ma Hoàng Triều, Huyết Ma Hoàng Triều, về phần Nguyên Ma Hoàng Triều tạm thời còn không có thực lực chống lại. Đặt song song cùng Hắc Ma Hoàng Triều, người đứng đầu Dục Ma Hoàng Triều, Hỏa Ma Hoàng Triều và Huyết Ma Hoàng Triều thực lực cũng không sai biệt nhiều so với Hắc Ma, chỉ có điều không biết họ vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn cấp bậc nào, tiềm lực bản thân như thế nào, cho nên họ có che giấu thủ đoạn gì hay không thì khó mà nói được. Nhưng mà xem qua Hắc Ma và Nguyên Trinh đại chiến, Tần Thiếu Phong cũng biết từng người thân là đế vương đều có tâm cơ không gì sánh kịp, không phải đến thời điểm mấu chốt bọn họ sẽ không toàn lực ra tay, mang toàn bộ thủ đoạn thi triển đi ra, cho nên Tần Thiếu Phong dù cho xác định mục tiêu cũng không có lập tức liền xuất phát, vẫn đem thực lực của mình tăng lên trước mới được. Tần Thiếu Phong cũng ẩn tàng rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà dù sao Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ là sơ thánh nhất trọng thiên, mà tam đại hoàng triều chi chủ tối thiểu nhất đều là sơ thánh tứ trọng thiên, hơn nữa đều có bí thuật, thực lực cũng muốn siêu việt Tần Thiếu Phong rất nhiều. Trước đó lần thứ nhất chinh phục Hắc Ma, nếu như không phải Hắc Ma lúc ấy bị uy thế Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài khiến cho tâm thần thất thủ, Tần Thiếu Phong khó dễ dàng đắc thủ như vậy. Mang kế hoạch chế định, Tần Thiếu Phong bắt đầu dụng tâm tu luyện, không ngừng tìm hiểu thiên địa chi đạo, rút ra thiên địa chi đạo lực lượng, tăng cường thực lực của mình, mà lúc này đây bế quan chỉ dùng thời gian 9 ngày, Tần Thiếu Phong liền xuất quan, nhưng mà 9 ngày tu luyện cũng làm cho Tần Thiếu Phong mang sơ thánh nhất trọng thiên tu luyện viên mãn, dù sao gấp 20 gia tốc không phải bài trí, vẫn có tác dụng thật lớn. Tần Thiếu Phong xuất quan, Hắc Ma mang chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này hướng Tần Thiếu Phong bẩm báo thoáng một chút, nhưng mà cũng không có gì, chẳng qua là Nguyên Trinh xuất lĩnh đại quân lại mang Bình Đông Thành đoạt trở về. Đương nhiên, chuyện này là lúc trước Tần Thiếu Phong đã sớm dặn dò Hắc Ma, để cho Hắc Ma chỉ là xuất lĩnh đại quân cướp bóc một phen liền trở về Hắc Ma Hoàng Triều, cho nên tự nhiên là không có va chạm. Mang Hắc Ma Hoàng Triều giao cho Hắc Ma tiếp tục quản lý, Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến, Huyết Chú Tử hai người hướng về Hỏa Ma Hoàng Triều bay đi. Hỏa Ma Hoàng Triều ở phía nam Ma Uyên Đại Lục, lãnh thổ quốc gia ngược lại cùng Hắc Ma Hoàng Triều không sai biệt lắm. Đương nhiên, lại nói tiếp ngoại trừ Nguyên Ma Hoàng Triều chiếm cứ trung tâm, chiếm cứ cả một nửa lãnh thổ Ma Uyên Đại Lục ra, tứ đại hoàng triều khác cộng lại mới bằng một nửa Ma Uyên Đại Lục, có thể thấy được Nguyên Ma Hoàng Triều cường đại. Hỏa Ma Hoàng Triều ở phía nam Ma Uyên Đại Lục, trong lãnh thổ có từng tòa núi lửa, mà Hỏa Ma Hoàng Triều tu sĩ đại đa số đều tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Tần Thiếu Phong ba người bọn hắn đi tới Hỏa Ma Hoàng Triều, cũng không đi dạo, trực tiếp đi tới Hỏa Ma Hoàng Triều hoàng thành, bọn họ. gocchuyenaudio.com, lúc này đây mục đích đúng là vì thu phục chiếm được cướp đoạt vận số, tự nhiên là sẽ không trì hoãn thời gian. Đi tới Hoàng Thành Hỏa Ma Hoàng Triều, Tần Thiếu Phong trông thấy trên không Hỏa Ma Thành cũng tràn ngập vận số khổng lồ, so sánh với Hắc Ma Hoàng Triều cũng không kém một chút, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là cao hứng, cái này là một số tài phú rất lớn, không do dự, ba người trực tiếp phóng ra khí tức của mình, hướng về phía trong Hoàng Thành phóng đi, nhất thời có một cỗ khổng lồ khí tức từ trong Hoàng Cung Hỏa Ma Thành phóng thích ra, đón lấy một nam tử mặc quần áo hỏa hồng sắc, thân hình cao lớn, một đầu tóc hỏa hồng sắc xuất hiện ở trước mặt bọn Tần Thiếu Phong, đằng sau đi theo không ít thủ Hạ Thánh Đế cửu giai đại viên mãn cảnh giới. Không cần phải nói, nam tử này Hỏa Ma Hoàng Triều chi chủ, tên gọi là Hỏa Tà Vân, sơ thánh tứ trọng thiên cao thủ, lúc này đang vẻ mặt lãnh khốc nhìn ba người Tần Thiếu Phong, lập tức hướng về phía ba người bọn hắn nói, các ngươi là ai? Đến Hỏa Ma Hoàng Triều của trẫm có chuyện gì? Bởi vì Tần Thiếu Phong và Huyết Chú Tử đều là sơ thánh cảnh giới cường giả, cho nên Hỏa Tà Vân mặc dù trong lòng cực kỳ phẫn nộ Tần Thiếu Phong bọn họ ở địa bàn của mình đùa giỡn uy phong, nhưng mà không nổi giận, mà là chịu đựng hướng Tần Thiếu Phong hỏi, nếu không một khi động thủ mà nói, hắn coi như là tứ trọng thiên, đối mặt hai kẻ địch sơ thánh cảnh giới cũng có chút ít khó có thể chống đỡ. Trẫm chính là Đại Tần Hoàng Triều chi chủ, đến nơi này của ngươi tất nhiên không có chuyện gì khác, chính là thu phục ngươi, ngươi có nguyện ý thần phục Đại Tần Hoàng Triều? Tần Thiếu Phong cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói sáng tỏ mục đích mình tới nơi này, mà nghe Tần Thiếu Phong nói xong, Hỏa Tà Vân nhất thời sừng sốt một chút, hắn ngược lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong sẽ nói thẳng thừng như vậy. Nhưng mà sau khi sững sờ, Hỏa Tà Vân ha ha phá lên cười, sau đó hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, Đại Tần Hoàng Triều. Trẫm thật đúng là chưa từng nghe qua, muốn thu phục trẫm. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Sau khi nói xong, Hỏa Tà Vân khẽ vươn tay, triệu hồi ra một thanh trường đao thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, mà liệt hỏa là dùng đạo lực thúc dục ra. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Hỏa Tà Vân ra tay, khẽ đảo tay, một thanh đại đao cũng xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong, lập tức hướng về phía huyết chú tử cùng Tần Thiên Quyến nói, động thủ. Mà theo Tần Thiếu Phong ra lệnh một tiếng, huyết chú tử lập tức thi triển huyết chú, lấy hắn sơ thánh tam trọng thiên thực lực, mặc dù không đến mức mang sơ thánh tứ trọng thiên Hỏa Tà Vân chú chết, nhưng mà làm cho Hỏa Tà Vân choáng váng, đạo lực vận chuyển không thuận còn là hoàn toàn có thể làm được. Về phần Tần Thiên Quyến tự nhiên là chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là thi triển thiên chú, ngăn cản Hỏa Tà Vân từ thiên địa chi đạo mượn nhờ lực lượng, đây chính là nguyên nhân Tần Thiếu Phong mang theo huyết chú tử Tần Thiên Quyến cùng đi, mặc dù Tần Thiếu Phong không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng Hỏa Tà Vân, nhưng mà có huyết chú tử Tần Thiên Quyến gia nhập vậy nắm chắc. Hỏa Tà Vân đang muốn ra tay công kích Tần Thiếu Phong, còn chưa có ra tay, cảm giác mình bắt đầu choáng váng, đạo lực trong cơ thể vận chuyển không thuận, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng thân hợp thiên đạo, muốn nhờ thiên địa chi đạo lực lượng, nhưng mà Hỏa Tà Vân thân. Góc truyện audio.com, hợp thiên đạo lại một chút thiên địa chi đạo lực lượng cũng không mượn được. Tiểu nhân không biết xấu hổ. Hỏa Tà Vân cảm nhận được biến hóa trong cơ thể tự nhiên là thoáng cái biết rõ đây là Tần Thiếu Phong làm, tự nhiên là làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng mà sau khi Tần Thiếu Phong nghe xong cũng khinh bỉ cười, đây chính là sinh tử đại chiến, không biết xấu hổ. Chỉ có người sống sót mới có tư cách nói không biết xấu hổ, người chết rồi, dù cho cao tới đâu còn có làm được cái gì. Nhìn Hỏa Tà Vân kêu to, Tần Thiếu Phong không có nói nhảm, đạo lực trong cơ thể quán chú vào đại đao trong tay, trực tiếp hướng về Hỏa Tà Vân bổ tới, một đao mang ngực Hỏa Tà Vân bổ ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi ồ ồ chảy ra, trực tiếp thoáng cái đả thương nặng Hỏa Tà Vân. Đây cũng là đáng đời Hỏa Tà Vân không may, hắn làm sao lại nghĩ đến Tần Thiếu Phong sẽ dùng quỷ kế như vậy chứ? Ở dưới tình huống không có bất kỳ phòng bị tự nhiên là chúng phải âm mưu của Tần Thiếu Phong, mà Hỏa Tà Vân bị trọng thương tự nhiên là tâm thần kịch liệt chấn động, sau đó Tần Thiếu Phong trực tiếp mang ma trùng gieo trên người Hỏa Tà Vân, đã khống chế Hỏa Tà Vân. Làm xong tất cả, Tần Thiếu Phong thở dài một hơi, quay đầu lại cho Tần Thiên Quyến một cái ánh mắt cổ vũ, nhất thời làm cho Tần Thiên Quyến tràn đầy thần sắc vui mừng. Từ lần trước Tần Thiếu Phong nhìn thấy một màn Tần Thiên Quyến nguyền rủa Nguyên Trinh, Tần Thiếu Phong đã nghĩ ra cái kế hoạch này, chỉ cần đối thủ không phải quá cường đại, đều sẽ bại trận. Bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng, Hỏa Tà Vân nhất thời biết sinh tử mình bị Tần Thiếu Phong khống chế, mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà chuyện tới một bước này, hắn cũng không có bất kỳ sức mạnh phản kháng, mà thủ hạ Hỏa Tà Vân nhìn thấy Hỏa Tà Vân bị đánh bại như vậy, bọn họ tự nhiên là không dám ra tay. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không có khách khí, trực tiếp mang toàn bộ người Hỏa Ma Hoàng Triều gieo xuống ma trùng. Tần Thiếu Phong ma trùng đã là đạo tâm trùng ma đại pháp tầng thứ 7 phẩm thứ 9, hôm nay phạm vi mở rộng thật to, lãnh thổ như là Hắc Ma Hoàng Triều, Hỏa Ma Hoàng Triều. Tần Thiếu Phong một cái ý niệm trong đầu là có thể gieo ma trùng vào tất cả mọi người. Sau khi làm xong tất cả, Tần Thiếu Phong không hề để ý tới Hỏa Tà Vân, nhìn vận số đầy trời Hỏa Ma Thành, Tần Thiếu Phong lộ ra vui vẻ, thi triển giới tinh đổi đấu thần thông, mang toàn bộ vận số Hỏa Tà Vân đều chuyển hóa thành vận số của mình, khiến cho vận số Đại Tần Hoàng Triều bành trướng không ít. Mà lúc này đây vận số bành trướng, khiến cho tốc độ tu luyện của người được Đại Tần Hoàng Triều vận số phù hộ tăng lên rất nhiều, mà Tần Thiếu Phong trực tiếp gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện. Mặc dù nói kết quả như vậy đối với người bình thường đã là rất tốt, nhưng dù sao Tần Thiếu Phong khởi điểm tương đối cao, hôm nay đã là gấp 20 trạng thái bình thường, cho nên tăng lên gấp đôi cũng là tăng lên rất lớn, chỉ là đối với Tần Thiếu Phong mà nói vẫn là quá chậm. Nhưng mà điều này cũng không thể một ngụm ăn thành mập mạp, vẫn cần từng bước một tới, đợi Hỏa Ma Hoàng Triều vận số đều bị Đại Tần Hoàng Triều đồng hóa, Tần Thiếu Phong lại mang vận số quay trở về Hỏa Ma Hoàng Triều, hơn nữa cũng không có bạc đãi Hỏa Tà Vân, xuất ra thánh chỉ, sắc phong Hỏa Tà Vân là Hỏa Ma Vương. Hỏa Tà Vân tự nhiên là rất rõ. Góc truyện audio.com rằng vận số của mình đều bị Tần Thiếu Phong cướp đoạt, đối với Tần Thiếu Phong hận đến muốn chết, song sau khi được Tần Thiếu Phong sắc phong phát hiện tốc độ tu luyện của mình lại gia tăng rồi, điều này làm cho Hỏa Tà Vân nhất thời sừng sốt không rõ chuyện gì xảy ra. Cách chương